Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 56 Tuyệt Vọng Chi Đấu. Lập tức liền đến cuối tháng, hy vọng đại gia có thể đem trong tay vé tháng cấp cười. Hiện tại thần quái cũng sang tháng phiếu bảng, cho nên ta muốn tranh một tranh. Trước mắt khoảng cách thượng một người còn có mấy phiếu. Đại gia nỗ lực cho hắn ném ra, như thế nào có thể đem Giang Trấn dẫn dắt rời đi. Mộc Tử Hy hoàn toàn không thể tưởng được biện pháp. Đương nhiên hắn có thể phóng xuất ra một cái so Lãnh Nguyệt mới vừa rồi kia một kích càng cụ uy lực chú thuật, nhưng là sẽ khởi đến tác dụng sao? Hoặc là nói sẽ khởi đến chẳng sợ chút nào tác dụng sao? Mộc Tử Hy trong lòng hoàn toàn không đế, bởi vì trên thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Bọn họ dùng hết toàn lực công kích, nhưng trái lại Giang Trấn Tắc hoàn toàn không có dùng ra bao lớn sức lực. Nói 1000 nói 10000, Giang Trấn là ở bồi bọn họ chơi đóng vai gia đình, là ở hưởng thụ bọn họ hấp hối dãy giụa sợ hãi. Một khi Giang Trấn cảm thấy không thú vị, hắn liền sẽ nhẹ nhàng đưa bọn họ giết chết. Chúng ta trừ bỏ liều chết một bác, ở không có mặt khác biện pháp. Mộc Tử Hy nhìn chính đi bước một chiều bọn họ đi tới Giang Trấn, rất là tuyệt vọng nói. Sở Mộng Kỳ liền đứng ở Hạ Thiên Kỳ phía sau. Trước mắt tình thế nàng xem đến thực minh bạch, bọn họ lúc này đây thật sự xong rồi. Nhưng là nàng lại không hối hận cùng hầu tử đám người đối nghịch, bởi vì nàng chính là như vậy một cái thà rằng đứng chết cũng sẽ không cúi đầu sống người. Cho nên nàng không có gì sợ quá, chỉ là đối với nàng sư huynh, đối với cái kia một thân vô lại hỗn đản lòng có áy náy. Bởi vì nếu không phải bởi vì nàng, bọn họ có lẽ cũng không sẽ tao ngộ lớn như vậy. Hung hiểm mà ni Sở Mộng Kỳ thân mình run rẩy cúi đầu. Không bao lâu, liền thấy nàng cắn răng răng đối với đang ở tiếp cận bọn họ Giang Trấn hô. Nếu ta tiếp thu ngươi phía trước điều kiện, ngươi có thể phóng những người khác rời đi sao? Sở Mộng Kỳ, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì? Nghe thấy Sở Mộng Kỳ thế nhưng đối Giang Trấn thỏa hiệp, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng đối nàng rít gào một câu. Sở Mộng Kỳ hồng con mắt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, nhưng thật ra Giang Trấn nghe xong dừng lại bước chân, ha ha cuồng tiếu lên. Sở Mộng Kỳ còn sẽ có như vậy thiên chân thời điểm sao? Ta sao có thể sẽ bỏ qua những người khác? Đương nhiên, buông tha người ta là có thể suy xét thả bọn họ đi. Ta tùy ngươi đi sao dạng? Sở Mộng Kỳ không cấm khóc ra tới. Hiển nhiên nàng trong nội tâm đang trải qua cực kỳ tàn khốc tra tấn. Cút qua một bên, chưa từng có mắng hơn người Lãnh Nguyệt. Lệnh tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc thế nhưng đối Sở Mộng Kỳ bạo câu thô khẩu, có thể thấy được hắn phẫn nộ đã tới cực hạn. Hắn một tay đem Sở Mộng Kỳ túm tới rồi chính mình phía sau, theo sau mũi kiếm nhắm ngay Giang Trấn, một chữ một đốn nói: nơi này có ta ở đây, không tới phiên ngươi đi cho chúng ta làm cái gì. Ngươi hẳn là biết đến ta là ngươi sư huynh. Sư huynh, Sở Mộng Kỳ đã có chút khóc không thành tiếng, chỉ là Mạn Dương Dương Quang gật gật đầu. Hảo, hiện tại không phải làm nhi nữ tình trường lúc, nếu chúng ta là bị trói ở người trên một chiếc thuyền, như vậy vô luận cơ hội nhiều xa vời, chúng ta cũng muốn cùng tên hỗn đản kia đua đua xem. Mộc Tử Hy lúc này ngược lại tới ý chí chiến đấu. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ đã sớm tưởng gặp một lần ác quỷ, bởi vì giống như là Mộc Tử Hy nói như vậy, bọn họ trừ bỏ dùng hết toàn lực cũng không còn có biện pháp gì. Chúng ta thượng, theo Hạ Thiên Kỳ hét lớn một tiếng, Bốn người thi triển sở trưởng, bộc phát ra kinh người khí thế thẳng bức Giang Chấn mà đi. Giang Chấn nhưng thật ra bị mọi người này cổ thẳng tiến không lùi khí thế kinh tới rồi. Bất quá thực mau hắn liền hòa hoãn lại đây. Trên mặt lần thứ hai lộ ra khinh thường tươi cười. Thực mau các ngươi liền sẽ biết. Con kiến chính là con kiến. Giang Chấn châm biếm nói xong. Liền thấy hắn đi nhanh hướng phía trước một mài. Này nhìn như tầm thường một bước. Kỳ thật giống như thuấn di giống nhau. Tiếp theo nháy mắt liền xuất hiện ở Mộc Tử Hy trước người. Mà giờ này khắc này, Mộc Tử Hy thi pháp vừa hoàn thành một nửa. Mắt thấy Giang Chấn đã buông xuống, hắn hai mắt co chặt, chỉ phải gặp phản vệ mạnh mẽ thi triển. Cháy lan vạn dặm, Mộc Tử Hy trong tay bút lông dương lên, liền thấy một đoàn hừng hực ngọn lửa nháy mắt từ hư không vụt ra. Tiện đà hướng tới Giang Chấn đánh tới. Giang Chấn không hề sở động, chỉ là nâng lên một bàn tay chảo, nhẹ nhàng bâng quơ một phiến, liền thấy này đoàn đánh úp lại ngọn lửa nháy mắt bị dập tắt. Lại một chảo đánh ra, Mộc Tử Hy vừa định muốn trốn tránh, liền cảm giác thân thể đột nhiên cứng đờ, thế nhưng hoàn toàn không động đậy, kết quả bị Giang Chấn cự chảo chụp vừa vặn, máu tươi văng khắp nơi. Kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Mộc Tử Hy nhìn thấy Mộc Tử Hy trọng thương bay ra. Hạ Thiên Kỳ đầu nóng lên liền muốn từ phía sau công kích Giang Chấn. Nhưng là Giang Chấn lại căn bản không có để ý tới hắn. Xoay người lại ôm đồm hướng về phía đồng dạng ở chiều hắn huy kiếm Lãnh Nguyệt. Lăn. Há mồm hướng về phía Lãnh Nguyệt phát ra một tiếng gầm lên. Cuồn cuộn âm lãng trực tiếp chấn phá Lãnh Nguyệt màng tai. Lúc sau, liền thấy Giang Chấn cự chảo đột nhiên khép mở. Phía trước kia đem màu đỏ ô che đột nhiên hiện hóa mà ra. Bén nhọn một đầu trực tiếp lọt vào Lãnh Nguyệt bụng. Sư huynh, Lãnh Nguyệt, nhìn thấy Lãnh Nguyệt bị thương. Sở Mộng Kỳ liền giống điên rồi giống nhau hướng tới Giang Chấn phóng thích chú pháp. Nhưng là nàng làm oan hồn chi thể. Sở thi triển thuật pháp đều là chút cơ sở thuật pháp. Cho nên dừng ở Giang Chấn thượng không đau không ngứa. Căn bản phá không khai hàn ác quỷ cấp bậc lực phòng ngự. Trái lại Hạ Thiên Kỳ lợi dụng quỷ khí hóa thành một phen tử thần lưỡi hái. Một đao phách chém vào Giang Chấn trên cổ. Nhưng là Giang Chấn trừ bỏ đau kêu một tiếng ngoại, chút nào không chịu bất luận cái gì thương thế. Người mẹ nó nhưng thật ra rất sẽ đánh lén. Bị Hạ Thiên Kỳ ấm một chút, này cũng làm Giang Chấn giận không thể áp, trực tiếp một chân đem Hạ Thiên Kỳ bay hảo xa. Bốn người trong khoảnh khắc liền bị Giang Chấn nhất nhất giải quyết. Chỉ còn lại có Sở Mộng Kỳ còn tại liều mạng lấy trứng chọi đá. Cuối cùng bị Giang Chấn một phen bóp lấy cổ. Trực tiếp nhắc tới giữa không trung. Ngươi cái này người đáng chết cha. Xúc sinh, Sở Mộng Kỳ liều mạng đá đánh. Này cũng làm Giang Chấn cảm thấy có chút bực bội. Liền thấy bắt lấy Sở Mộng Kỳ cổ. Hung hăng hướng tới mặt đất quăng ngã đi. Oanh! Sở Mộng Kỳ bị trực tiếp quăng ngã hôn mê bất tỉnh. Toàn thân xương cốt càng là không biết đã nát nhiều ít căn. Nếu không phải tự thân là quỷ vật chi thể sợ là liền vừa mới kia hạ cũng đã chết. Ai, thật là nhược a. Giang Chấn vừa định đem Sở Mộng Kỳ bắt lại, sau đó ném cho đang ở một bên hưng phấn nhìn náo nhiệt hầu tử cùng Lữ Nhữ Nam. Liền đột nhiên cảm giác thủ đoạn đau xót. Tiếp theo, hắn liền khó có thể tin tưởng phát hiện. Hắn một bàn tay thế nhưng bị người chém đứt. Giang Chấn theo bản năng hướng tới một bên nhìn lại. Liền thấy Lãnh Nguyệt che lại bụng miệng vết thương chính lảo đảo đứng. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ cần ta còn sống, không ai có thể thương tổn nàng. Ha ha, hảo, thật là hảo. Giang Trấn có chút điên cuồng cười to vài tiếng, liền thấy hắn trong mắt màu đỏ tím quang mang đại thịnh. Vô cùng tàn nhẫn đối Lạnh Nguyệt nói, ta kế tiếp nhất định sẽ làm ngươi minh bạch, cái gì gọi là sinh không khỏi chết. Liền ở Lạnh Nguyệt gian nan đối thượng Giang Trấn thời điểm, yêu yêu, đọc sách. Vkvkvkuukansuko hạ thiên kỳ tắc cũng bảy vựng tám tố từ trên mặt đất bò dậy. Nhưng mà hắn vừa mới khôi phục ý thức, liền nghe thấy Triệu Tĩnh Xu bên kia đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. A, hạ thiên kỳ theo bản năng nhìn lại, liền thấy hầu tử cũng không biết nói khi nào chạy tới Triệu Tĩnh Xu bên kia. Vừa mới khôi phục Lưu Ngôn Mẫn, lần thứ hai vết thương chồng chất, mà Triệu Tĩnh Xu tắc bị hầu tử hung hăng một chân đá bay đi ra ngoài. Sinh tử không biết, Tĩnh Xu, hạ thiên kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo liền thấy hắn tốc độ cực nhanh nhằm phía đang ở cười dữ tợn hầu tử. Hầu tử vốn tưởng rằng hạ thiên kỳ bọn họ đều đã bị giải quyết rớt đâu. Kết quả mới vừa quay đầu liền nhìn thấy một chương thật lớn miệng. Hầu tử theo bản năng về phía sau trốn đi, nhưng lại bị hạ thiên kỳ ôm đồm lại đây. Ngươi cái này rác rưởi, ta muốn đem ngươi một ngụm ăn luôn. Không, Giang Trấn, cứu. Không đợi hầu tử đem kêu cứu nói xong chỉnh, hạ thiên kỳ liền một ngụm cắn rớt hắn đầu. Chưa xong còn tiếp, bắt đầu dùng tân địa chỉ web. Hết chương.